Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 982, tiên đạo vật chất. Máu tanh một màn, để rất nhiều tu sĩ trực tiếp hóa đá. Đại đạo chiến đài hiện ra hình ảnh, đối với một vài người tới nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thân xác đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy gì? Hàn gia tiểu tông sư bị Tô Viêm một quyền cho đánh thân xác nổ tung. Đây là hình thần đều diệt xu thế, đặc biệt là huyết hồn thuật trạng thái thất lợi tiểu tông sư. Một cú đấm này đủ để đem hắn cho trực tiếp đánh giết. Huống hồ mặc dù là không cần Tô Viêm ra tay, thảm bại Hàn gia tiểu tông sư mặc dù là không có thần dược kéo dài tính mạng, cũng không còn sống lâu nữa. Toàn trường xôi trào, chẳng ai nghĩ tới từ đánh cược đến hiện tại, sẽ có một vị sống ở vô địch bên trong tuổi trẻ bá chủ. Nuốt hận ở trên chiến đài, thân xác bị chặt chẽ vững vàng đánh nổ, làm cho toàn trường xôi trào. Khó có thể tin, thế hệ trước cường giả ở hút vào khí lạnh, đối với trước mắt hình ảnh cảm thấy khó có thể tin. Dường như mộng ảo một hồi. Một đời tuổi trẻ bá chủ, liền như vậy nuốt hận ở trên chiến đài, thậm chí còn bị đối đầu cho trực tiếp đánh nổ. A, có gào thét thanh âm nổ tung, chấn động càn khôn, rung động thương khung, đây là thê thảm âm thanh, nương theo sát phạt ánh sáng đang phun trào. Hàn gia lão tông sư điên rồi vậy gào thét, trong cơ thể bốc lên mà ra năng lượng cội nguồn. Để vòm trời xuất hiện vụ nổ lớn, Hàn gia lão tông sư con mắt đều một mảnh đỏ tươi. Song quyền nắm chặt, trong cơ thể không có cách nào tự kiềm chế sát niệm đang phập phồng. Hắn sắp không khống chế được giết hướng đại đạo chiến đài. Đem Tô Viêm cho sống sờ sờ đánh gục. Hình ảnh này để Hàn gia các cường giả đều điên cuồng hơn. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu tông sư. Cũng là bọn họ Hàn gia tương lai hy vọng, thậm chí sắp bước vào tông sư cảnh giới cường giả, dĩ nhiên nuốt hận ở trên sàn chiến đấu. Hình ảnh có thể nào không cho bọn họ điên cuồng, lạnh lẽo sát niệm đã chật ních toàn bộ đông phố lớn. Dập dờn mà ra, để mênh mông đại đạo thành đều lạnh thấu xương. Hàn gia đến hết thảy cường giả muốn phát điên hơn, tắm máu đại đạo chiến đài. Dừng tay, tình cảnh đại loạn một mảnh, đạo điện các cường giả đều chấn giữ không được. Hàn gia các cường giả thật điên rồi, muốn ở đại đạo thành đại khai sát giới, mạnh mẽ tấn công đại đạo chiến đài. Hừ, bỗng nhiên, một tiếng thanh âm lạnh lùng, nổ vang ở bên trong trời đất, lớn lao thần âm, mênh mông cuồn cuộn, để hết thảy Hàn gia điên cuồng tu sĩ hoảng sợ. Chỉ cảm thấy thân xác muốn nổ tung, thậm chí Hàn gia đến thần vương đều sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy cửu thiên đỉnh, có một tôn vô thượng sinh linh ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Đây chính là một chậu nước lạnh dội đi, để Hàn gia các cường giả nơm nớp lo sợ, đều muốn nằm sấp trên mặt đất, không nghi ngờ chút nào. Đây là đại đạo thành trấn thủ giả tâm sinh bất mãn. Kém chút động sát cơ, do đó dẫn đến toàn bộ đại đạo thành đều rì rào run lên. Tòa này ấy vũ trụ đệ nhất thành, đều rất khó chịu đựng một vị đại năng tỏa ra lửa giận. Toàn bộ đại đạo thành yên lặng như tờ, ai dám ở đại đạo thành sang bậy. Các đời ngừng chiến chi địa, do đạo điện lão cổ đồng tỏa chấn, bất kể là ai ở đại đạo thành động võ, đều là ở xấu quy củ. Đạo điện đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đây là truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ thời đại thiết luật. Không thể bởi vì Hàn gia tiểu tông sư tử vong mà ngoại lệ. Yên tĩnh không hề có một tiếng động trong đại đạo thành. Quần hùng còn rơi vào chấn động ở trong. Dồn dập dùng khó mà tin nổi con mắt. Dò xét trên đại đạo chiến đài. Một cái phá nát thân xác. Không đúng. Có người đột nhiên gầm nhẹ, chú ý tới rải rác ở đại đạo chiến đài các nơi. từng khối huyết nhục cùng xương vỡ cùng thời gian phát sáng. Như là từ chết đến sống, phục sinh bình thường, bốc hơi ra óng ánh tiên huy. Toàn trường tu sĩ thay đổi sắc mặt, đây là tình huống thế nào? Hàn gia tiểu tông sư đã bị oanh nổ tung, nhưng là hiện tại máu thịt của hắn đang phát sáng. Hư hư thực thực muốn gây dựng lại thân xác, muốn phục sinh, điều này khiến mọi người lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Lẽ nào thế gian còn có bực này nghịch thiên bí thuật? Có thể để cho một vị nổ tung người gây dựng lại thân xác mà tiến hành phục sinh? Ồ, cho dù là ở trong đại đạo thành thức tỉnh đạo điện lão cổ đồng, đều mở một đôi tràn ngập hỗn độn quang con mắt, ở trong lộ ra kinh dị trùm sáng, ngôn ngữ giật mình nói, Hàn gia vẫn còn có loại vật chất này, thật lớn tạo hóa. Nếu là Hàn Khang bọn họ nghe được câu này tất nhiên sợ mất mật. Phải biết tọa trấn đại đạo thành, nhưng là đạo điện một vị cổ xưa đại năng, có thể làm cho đại năng đều giật mình cùng thay đổi sắc mặt đồ vật. Thậm chí nói là đại tạo hóa, tuyệt đối là nghịch thiên vật chất. Vù, trên đại đạo chiến đài, tiên huy hiện ra, đầy trời huyết nhục phát sáng tỏa nhiệt. Ở Tô Viêm đều ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Những huyết nhục này cùng xương vỡ dường như có linh trí đồng dạng. Tự chủ tụ hợp lại một nơi, muốn hình thành một cái hoàn toàn mới người. Làm sao có khả năng? Toàn trường vỡ tổ, tại sao có thể có như thế không hợp thói thường hình ảnh xuất hiện? Hàn gia tiểu tông sư còn có thể khởi tử hoàn sinh sao? Tiền sử lão đại ca ở trong đám người đi lại, hắn toàn bộ mái tóc ngổn ngang, thân hình cao lớn vững như vực sâu, trong con người hiện ra ánh sáng kỳ dị, tiên đạo vật chất, tiền sử lão đại ca ở mở miệng, thế nhưng thanh âm này lại trực tiếp truyền tới Tô Viêm trong lỗ tai. Để Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, tiền sử lão đại ca nếu truyền âm báo cho chính mình, có phải là có thể thuyết minh, vật này đối với hắn có trợ giúp? Tuy rằng hắn không biết tiên đạo vật chất là cái gì, thế nhưng có một ít lão quái vật nhìn ra rồi. Thậm chí Khâu Minh sắc mặt có chút âm trầm, ở trong lòng cười lạnh nói, Hàn gia nắm giữ loại vật chất này, ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Khâu Minh âm thanh cực kỳ bất mãn, loại vật chất này quá quý trọng. Đối với đại năng tới nói đều là cả thế gian khó cầu chí bảo vật chất. Hắn phỏng chừng là Hàn gia tổ tiên bất ngờ được, hẳn là tìm tòi nghiên cứu một số bên trong cấm địa sinh mệnh tìm thấy. Có lẽ đến từ chính tiên táng địa. Ầm ầm, muôn người chú ý trong ánh mắt, xương vỡ cùng huyết nhục hòa hợp một lò, hình thành một cái nhuốm máu bóng dáng, tràn ngập dị thường lớn lao gợn sóng. Hàn gia tiểu tông sư cải tử hồi sinh, dĩ nhiên nghênh đón phục sinh. Ai không sợ run tim mất mật, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Thậm chí gây dựng lại thân xác Hàn gia tiểu tông sư. Cơ thể bốc hơi ánh sáng thần thánh. Hắn nương theo một loại đáng sợ vật chất mà sinh, mà loại vật chất này cuối cùng bắt đầu phát sáng tỏa nhiệt. Phun trào ra tiên huy. Chiếu rọi vũ trụ tinh không? Đó là cái gì? Khang bá thần vương sắc mặt liên tiếp biến hóa, biến ảo không ngừng, rất nhiều người đều nhìn thấy. Hàn gia tiểu tông sư gây dựng lại thể xác bốc hơi năng lượng mưa ánh sáng. Hội tụ ở trời cao bên trong, loáng thoáng có một cái lớn lao cùng mơ hồ đường viền sinh ra. Phảng phất một cái ngủ say năm tháng dài đằng đẵng thái cổ sinh linh muốn theo truyền tình. Thậm chí này hùng vĩ mà lại mơ hồ đường viền, lan tràn khủng bố cảm giác ngột ngạt, để người vây xem đều run rẩy, nơm nớp lo sợ, có một loại quỳ trên mặt đất thần phục xu thế. Thần vương đều kinh hãi đến biến sắc, đây là cái gì nghịch thiên vật chất, để Hàn gia tiểu tông sư phục sinh. Kéo dài kết thúc đưa sinh mệnh, mà tọa trấn đại đạo thành đạo điện lão cổ đồng, có ra tay trực tiếp mưu đoạt kích động, thế nhưng hắn kiêng kỵ Tiền Sử lão đại ca, nhiều lần xòe bàn tay ra, cuối cùng bắt đầu dừng lại rồi. Đại đạo chiến đài tranh đấu còn chưa kết thúc, nếu như thật ra tay tranh cướp nghịch thiên vật chất, sợ là sẽ phải gây nên Tiền Sử lão đại ca bất mãn. Một khi phát sinh đại năng giao chiến, đại đạo thành chắc chắn sinh linh đồ thán. Ở trong này hậu quả nhất định phải hắn đến gánh chịu. Ha ha ha, ta lại sống. Hàn gia tiểu tông sư âm thanh liền như vậy quỷ dị hiện lên. Ở trong cũng có khiếp sợ cùng mừng như điên. Hắn gây dựng lại thân xác đang phát sáng, tương đương thần thánh, đặc biệt là ở tiên đạo vật chất tôn lên dưới. Khí tượng uy nghiêm nếu như một vị tiên nhân, để thần vương đều phải lạy dập đầu. Tô Viêm, sau một khắc, Hàn gia tiểu tông sư thê thảm con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Gần giọng nói, làm cho ta vận dụng bộ tộc ta cứu cực vật chất. Ngươi đáng chết, nguyên lai ngươi cũng không biết vật chất này là cái gì. Tô Viêm châm biếm, thậm chí ngươi cũng không biết. Chính mình thật có thể phục sinh, tạo hóa này thật là đủ đáng sợ. Ha ha, có thể chém xuống ngươi liền được rồi. Hàn gia tiểu tông sư cảm xúc dâng trào, bởi vì hắn có thể cảm giác được tiên đạo vật chất cường thịnh cùng nghịch thiên, hắn đều có một loại chấp trưởng vũ trụ, nhìn xuống chư thiên vạn tộc tâm thái sinh ra. Cái cảm giác này, loại uy thế này, để Hàn gia tiểu tông sư cười ha ha phát, không hổ là thủy tổ nói nghịch thiên vật chất. Ha ha ha, Tô Viêm ngươi vận mệnh đã như vậy, ngươi lại mạnh thì lại làm sao? Cũng bất quá là ở tác thành ta. Ầm ầm, toàn bộ đại đạo chiến đài đều run lên. Hàn gia tiểu tông sư khí thế có vẻ cực sự hùng vĩ cùng bao la. Hắn vẫn thiêu đốt thần bí vật chất làm thức tỉnh thời khắc. Vậy cũng sợ cảm giác ngột ngạt chật ních toàn trường. Tô Viêm thân xác đều bị cầm cố, thậm chí ở áp bức bên trong muốn nổ tung. Hắn giật mình mà lại thay đổi sắc mặt. Được lắm, tiên đạo vật chất thực sự là đáng sợ cùng không hợp thói thường. Nếu như tiểu tông sư nắm giữ loại vật chất này, còn đến mức nào? Bởi vì ở loại vật chất này uy thế trước mặt, Tô Viêm dĩ nhiên khó có hoàn thủ chỗ trống. Này, đây là muốn xuất hiện nghịch chuyển sao? Quần hùng kinh ngạc thốt lên, âm thanh đều lắp ba lắp bắp, hiển nhiên còn không từ tiểu tông sư phục sinh chấn động bên trong hoàn hồn. Này đủ để nghiền nát vũ trụ chúng sinh tiên đạo vật chất. Chấn hư không phá nát, đại đạo như là cũng xuất hiện vết rạn nứt, hướng về Tô Viêm lan tràn mà tới. Tô Viêm thân xác run rẩy, điên cuồng giãy giụa, hắn đều muốn bùng nổ ra toàn bộ thủ đoạn, chống lại tiên đạo vật chất chấn áp. Chỉ có điều kế tiếp hình ảnh để hắn sững sờ, bởi vì Hàn gia tiểu tông sư đột nhiên ho ra máu, gây dựng lại thân xác xuất hiện nứt toác. Đây là tình huống thế nào? Đạo điện lão cổ đồng không ngoài ý muốn, vật chất này quá mạnh mẽ cùng bá liệt, cao quý khó có thể tưởng tượng, mặc dù nói có thể giúp Hàn gia tiểu tông sư phục sinh, thế nhưng tiểu tông sư ý đồ nắm giữ nó, không thể không nói hắn nó nóng ruột, quá nóng ruột nghĩ muốn chém giết Tô Viêm, cho dù là một vị thần vương, cũng chưa chắc có thể nắm giữ loại vật chất này, làm sao có khả năng, đây là thuộc về ta vật chất. Hàn gia tiểu tông sư con mắt đỏ đều bốc tơ máu, gào thét liên tục, muốn gây dựng lại tán loạn vật chất, nhưng là hắn càng là lấy man lực trấn áp, tiên đạo vật chất tỏa ra áp bức liền càng mạnh, để Hàn gia tiểu tông sư sống lưng đều nứt toác rồi. Hắn có chút tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Vì sao không khống chế được thuộc về hắn tự thân tạo hóa? Vì sao lại như vậy? Cơ hội, dường như thủy triều vô thượng vật chất tán loạn thời khắc. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ngoan độc, trong phút chốc lấy ra nhiếp thần cổ, đem nguyên thần lực lượng bạo phát đến cực hạn lĩnh vực. Trực tiếp gõ vang nhiếp thần cổ, đùng, một tiếng gióng lên, âm thanh sôi trào mãnh liệt, dường như ngàn vạn điều chớp giật vang vọng ở bên trong trời đất. Này không phải là một tiếng, Tô Viêm đem vị Lai Kinh vận chuyển tới cực hạn, quả thực muốn vấn đỉnh thần vương lĩnh vực nguyên thần trình độ. Điều này cũng dẫn đến nhiếp thần cổ, có thể nói một tông có thể đánh tan thần vương nguyên thần hy thế chí bảo. Ầm ầm ầm chấn động lên, từng tiếng đủ để đánh tan thần ma tiếng trống liên tiếp gióng lên. Không muốn a, Hàn gia tiểu tông sư thê thảm giống to, bảo vệ nguyên thần của hắn bí bảo đều nổ tung, đây chính là đủ để nhằm vào thần vương nhiếp thần cổ. Hắn có thể nào chịu đựng? Tô Viêm cũng không dám tùy tiện tiếp cận, lo lắng tiên đạo vật chất còn có thể đoàn tụ. Sở dĩ hắn vận dụng nhiếp thần cổ, muốn sống sờ sờ đánh chết Hàn gia tiểu tông sư. Tô Viêm, ngươi dừng tay cho ta, ngươi muốn một đời đều đang đuổi giết bên trong vượt qua sao? Hàn gia một cái tiếp một cái lão cường giả hét giận dữ, tức đến sắp nứt cả tim gan. Nhưng là bất cứ uy hiếp gì, hiện tại cũng ngăn cản không được Tô Viêm tuyệt sát Hàn gia tiểu tông sư quyết tâm. Cũng có người cảm khái, Hàn gia tiểu tông sư có phải là có thể lý giải bị Khâu Minh hố chết rồi. Này nhiếp thần cổ nhưng là hắn bí bảo. Thùng thùng, từng tiếng gióng lên, rung trời động địa, khiếp tâm hồn người. Hàn gia tiểu tông sư kêu rên, có thể cuối cùng vẫn là không ngăn được nhiếp thần cổ sóng âm. Nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ, ta không cam lòng, không cam lòng. Hàn gia tiểu tông sư nguyên thần không vững vàng, nổ thành mảnh vỡ, còn lưu lại dưới tiếng gào đau thương của hắn. Đây là chân thực nguyên thần đều diệt. Tô Viêm không tin thế gian còn có kỳ lạ vật chất có thể làm cho nát tan nguyên thần đều đoàn tụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.